Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 462, chương 477, gặp lại cố nhân. Các nàng hai tỷ muội trên người oán niệm cũng không phải là không cách nào tiêu trừ. Là bởi vì đã từng giết chóc quá nhiều. Tội nghiệt lượn lờ, những người uổng chết oan hồn một mực làm quấy nhiễu các nàng. Cho nên mới làm cho các nàng chậm chạp không cách nào chuyển biến. Muốn tiêu trừ loại này quấy rầy, cái kia nhất định phải đạo gia hoặc là Phật gia đại năng ra tay. Lấy tự thân kim thân vì là hao tổn, mới có thể tiêu trừ tội nghiệt. Nhưng là yêu cầu như thế quá khó khăn. Lại không nói đạo gia cùng Phật gia đại năng, có nguyện ý hay không trợ giúp này hai con tội nghiệt ngập trời ma nữ. Coi như cẩu lên đồng ý kéo xuống nét mặt già nua đi cầu người. Nhưng là hiện tại thần linh không hiện ra. Đi nơi nào tìm loại này đại năng. Hơn nữa nếu muốn tiêu trừ Tô Vãn Vãn cùng Tô La Bạc trên người nghiệt. Bình thường thần linh là không cách nào làm được. Nếu như Phật môn ra tay. Cái kia nhất định là tứ đại Bồ Tát một cấp bậc. Nếu như đến một vị Phật liền tốt hơn rồi. Nhưng là, điều này có thể sao? Đợi được thần linh trở về, thời đại hoàn toàn mở ra, Tô Vãn Vãn cùng Tô La Bạc e sợ đã rơi vào điên cuồng. Tô Vãn Vãn vốn cho là chính mình cùng tiểu muội rốt cục phải đi đến phần cuối của sinh mệnh. Nhưng là ai từng muốn, công tử lại mang đến cho mình như vậy một món đồ. Công tử, đây là Như Lai tay phải sao? Không sai, hai ngày trước Hoa Hạ tấn công Đông Nam Á khu vực. Đám kia đầu chọc con lừa chọc tới quấy rối bị ta chặt bỏ một cái tay. Này con lừa chọc kim thân, thực tại cường hãn, cách dòng sông thời gian, ta cũng chỉ có thể thương tổn được hắn, không thể lấy tính mệnh của hắn. Có điều cũng còn tốt, này con lừa chọc vì quấy rối, đem tay phải của chính mình phái lại đây, vì lẽ đó bị ta nhân cơ hội bắt. Tuy rằng cẩu lên nói rất dễ dàng, thế nhưng Tô Vãn Vãn đã có thể tưởng tượng, cái kia một trận đại chiến là cỡ nào hung hiểm. Ở bên trong dòng sông thời gian đại chiến, này là vô cùng nguy hiểm, hơn nữa có thể đem Như Lai tay phải lưu lại. Công tử nói vậy trả giá cái giá đáng kể. Tô Vãn Vãn cung cung kính kính địa hướng về cẩu lên thi lễ một cái. Công tử, đại ân đại đức của ngươi. Để Vãn Vãn sao vậy báo lại nha. Thật đơn giản, nếu không ngươi lấy thân báo đáp lạc. Cẩu lên dùng mấy phần chuyện cười ngữ khí đùa giỡn Tô Vãn Vãn. Có thể Tô Vãn Vãn không phải Tô La Bạc, không phải cái kia loại ý nghĩ đơn thuần tiểu nữ sinh. Nàng không có bị dọa đến, chỉ thấy nàng một mặt mỉm cười nhìn cẩu lên. Nếu công tử có sở cầu, cái kia Vãn Vãn cũng chỉ đành đi theo công tử nguyện. Chờ Vãn Vãn chuyển đổi xong xuôi, ta liền tự mình đi cùng Tĩnh tỷ nói. Cẩu Khải Lai, đến thôi. Không nói với ngươi, quỷ hẹp hòi, nói không lại liền chơi xấu. Các ngươi ở chỗ này cố gắng chuyển đổi. Thời đại mở ra sau khi, chúng ta e sợ có một trận đại chiến. Nói xong, cẩu lên xoay người rời đi Thủy Hoàng Lăng. Nhìn cẩu lên bóng lưng, Tô Vãn Vãn nở nụ cười. Cho dù ngập trời đại chiến thì lại làm sao? Mình đã là chết quá một lần. Chẳng lẽ còn gặp sợ sao? Chính là nguyện đến một người tâm người già không chia cách. Chỉ tiếc lòng của người này không ở chính mình nơi này. Nếu không thể cùng hắn tướng mạo tư thủ, vậy ta cũng phải để hắn vĩnh viễn nhớ kỹ ta. Khoảng cách thần linh trở về còn có 25 ngày thời gian. Khoảng thời gian này, toàn bộ thế giới đều phi thường yên tĩnh. Những người tà giáo tổ chức không còn làm việc, không còn giết người, liền ngay cả những người biến dị yêu thú cũng không quá yêu tấn công. Nhưng là, mỗi người đều cảm giác được áp lực cực lớn, chính là gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa. Này chỉ có điều là bão táp đến trước yên tĩnh thôi. Ở trong khoảng thời gian sau đó, cẩu lên đạp khắp Hoa Hạ mỗi một nơi. Hắn muốn cuối cùng liếc mắt nhìn này tốt đẹp sơn hà. Cuối cùng liếc mắt nhìn chính mình phía sau đám người kia. Cẩu lên cùng mỗi một cái quen biết người đều gặp mặt một lần. Thôi Phúc Sinh, Triệu Anh Hào, Nạp Lan Minh Đức, Phùng Dũng hắn khoảng cách đế cảnh chỉ có cách xa một bước. Trong lòng hắn còn có lo lắng. muốn bước vào cái cảnh giới kia, Cẩu Lên nhất định phải chặt đứt trong lòng lo lắng. Chỉ có như vậy, Cẩu Lên mới có thể quyết chí tiến lên. Cẩu Lên mỗi thấy một vị cố nhân, trong lòng hắn lo lắng liền trùng một phần. Bỏ ra 10 ngày thời gian, thấy xong sở hữu cố nhân, Cẩu Lên leo lên đỉnh Thái Sơn. Mà hai vị kia lão đạo sĩ thì lại ngồi ở một gốc cây tùng dưới cây. Bọn họ phảng phất cùng tự nhiên hòa làm một thể. Cảnh giới sự cao thâm, liền ngay cả Cẩu Lên cũng có chút nhìn mà than thở. Cẩu Lên đi từ từ tiến lên, sau đó cũng khoanh chân ngồi xuống. Ba người làm thành một vòng tròn. Hai vị tiền bối, ta chém không đứt trong lòng cái kia phân lo lắng. Một tên lão đạo sĩ mở mắt ra chử. Vì sao phải chặt đứt? Nhưng là không chặt đứt, ta bước vào không được cái cảnh giới kia. Tâm tình của ta bất ổn. Ta không cách nào ngăn trở những người sắp trở về tồn tại. Lúc này Cẩu Lên tâm tình có chút kích động, hắn thật sự không nỡ lòng bỏ trong lòng cái kia phân lo lắng. Lúc này, một người khác lão đạo sĩ cũng mở mắt ra chử. Đường từ từ tu xa hề. Từ khi ngươi không tầm thường bắt đầu từ giờ khác đó. Ngươi vẫn luôn ở cẩn thận một chút. Theo đuổi mưu rồi sau đó định. Có thể thế gian nào có vẹn toàn phương pháp. Ngươi nên hướng về bằng hữu của ngươi học tập một hồi. Có lúc thả xuống, cũng không có nghĩa là chặt đứt. Ai, ta vị bằng hữu kia. Hai vị lão đạo sĩ nhìn nhau nở nụ cười. Sau đó Từ Tôn nói, chính là bị ngươi đưa đi thế giới khác cái kia một vị. Bị hai vị tiền bối. Điểm danh, Cẩu Lên tự hồ có hơi mặt đỏ. Hắc kiếm đây là thật sự bị chính mình bán. Khắc khắc, hai vị tiền bối nha. Cái này ta vẫn so với hắn ưu tú. Không cái gì muốn hướng về hắn học tập đi. Có phải hay không? Ngươi trong lòng tự có kết luận cuối cùng. Ngươi đạp khắp Sơn Hà. Tìm khắp cố nhân. Có thể chung quy còn kém một vị. Vẫn chưa thể viên mãn. Nói xong, hai vị lão đạo sĩ nhắm chặt mắt lại chử. Cẩu Lên lúc này có chút lúng túng. Hắn là thật sự không dám đi thấy Hắc kiếm. Bởi vì hắn bán đứng người ta. Cuối cùng, Cẩu Lên tới vẫn là xem trong đầu hệ thống dò hỏi, hệ thống. Có thể hay không gọi điện thoại quá khứ. Tình huống của nơi này ngươi cũng nhìn thấy. Điện thoại đúng là có thể đánh. Chính là nhìn hắn có tiếp hay không. Vẫn là đánh một cái đi. Hắn nên tiếp. Được, vừa vặn ta cũng đã lâu không cùng con tiện nhân kia liên hệ. Chờ ta gọi điện thoại mắng hắn ngừng lại. Nói xong, hệ thống liền chạy đi gọi điện thoại. Chẳng được bao lâu, hai cái thanh âm huyên náo vang lên. Nghe thanh âm hẳn là hệ thống cùng một cái khác hệ thống ở mắng nhau. Điện thoại mở ra, hai người các ngươi trước tiên trò chuyện. Lão tử ngày hôm nay muốn cùng hắn phân cái cao thấp. Tiện nhân này lại dám mắng ta. Nói xong, hai cái hệ thống âm thanh đều biến mất. Mà Cẩu Lên xuất hiện trước mặt một cái hình ảnh. Chỉ thấy một nam tử ngồi khoanh chân. Trên đầu gối của hắn đặt ngang một thanh kiếm. Nam tử mở mắt ra chử. Sắc bén kiếm khí bộc phát mà ra. Điều này làm cho Cẩu Lên có chút không dám nhìn thẳng. Cẩu vật, ta ngươi mã. Ta, nam tử mở mắt ra chử ngay lập tức liền triển khai kinh điển quốc mắng. Sau đó thân thiết thăm hỏi Cẩu Lên tổ tông 18 đại. Vừa mới bắt đầu Cẩu Lên có trả hay không miệng. Nhưng là mắng một lúc sau khi. Cẩu Lên làm sao được loại này hu pê hước khiêu tiểu ốc tia cấp vân ti tự học sở bia này phun một cái. Chính là đầy đủ nửa giờ. Cuối cùng hai người lực lượng ngang nhau. Dù sao một cái cẩu một cái tiện. Hai người tấm kia độc miệng đều không đúng dễ trêu. Nói đi cẩu vật, tìm ngươi ba ba có cái gì sự? Ta là ngươi nộn điệp. Lão tử chính là đến nhìn một chút ngươi chết không có. Cẩu Lên trôi chảy trả lại một câu. Nhưng là mắng xong sau khi hắn trầm mặc. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.